Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2461, Bắt Ngọc Huyết Hồ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngón tay, điểm ở đối phương móng vuốt bên trên, một tiếng oanh minh về sau, thân thể đối phương đại chấn, bay ngược mà quay về, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Loại này tu luyện phương thức có chút giống thái cổ hệ thống tu luyện, nhưng lại không phải, ngược lại là cùng Tiểu Khanh phương thức tu luyện càng giống, chỉ là còn kém rất rất xa Tiểu Khanh tinh diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, tiểu tử này có chút năng lực, ta tới bắt lấy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trung niên phụ nữ mở miệng, cái này trung niên phụ nữ, hình dáng cao lớn thô kệch thế mà sử dụng một thanh đại đao thân đao, so bàn tay còn nhanh. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ nữ trung niên độc hướng về Lục Minh nhào tới, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao, sáng chói đao quang, muốn đem Lục Minh yên diệt. Mỗi một vệt ánh đao bên trên, chỉ có lực lượng thuần túy, lực lượng vô địch cũng không có chút nào pháp tắc hoặc là đại đạo chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình khẽ động như phiên phiên con bướm, ở ánh đao xuyên toa tinh tế cảm ứng đối phương con đường tu luyện. Phụ nữ trung niên, có tứ tinh đại đế tu vi, giờ phút này biến sắc hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người lực lượng đều bạo phát đi ra, chiến đao không ngừng chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, liền Lục Minh một khối góc áo đều dính không đến, Lục Minh luôn luôn có thể tinh diệu né qua. Bên cạnh, những người khác nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Cái kia ngũ tinh đại đế đại hán phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, là trong nhóm người này, tu vi cao nhất. Lục Minh triển lộ thực lực quá mạnh, liền tứ tinh đại đế, đều bị hắn đồ nghịch xoay quanh, coi như hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được Lục Minh, cho nên làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ, Đại Hà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Lục Minh, một trường oanh ra, trường lực như bài sơn đào hải một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, mặt khác hơn 30 người cũng đều xuất thủ, đương nhiên, trừ bỏ kia tuổi trẻ nữ tử, nàng cũng không có đại đế cảnh tu vi. Hơn 30 đại đế liên hợp xuất thủ, uy lực thì kinh người, đủ loại công kích từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng ở đây a, Lục Minh nói nhỏ, trên người từ kim sắc quang mang lóe lên, Lục Minh trong nháy mắt vỗ ra hơn 30 trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, Gocchuyenaudio.com. Liên tục hơn 30 tiếng vang lên ầm ầm, hơn 30 đạo thân ảnh hướng về phía sau lùi gấp, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch khiếp sợ hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ ra một chiêu, trong nháy mắt liền đánh lui bọn họ. Bọn họ minh bạch Lục Minh thực lực quá mạnh, xa xa cao hơn bọn họ, vừa nãy là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không, bọn họ đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia tuổi trẻ nữ tử càng là hai mắt đẫm lệ, hướng về Lục Minh, nói. Mạch Du tại sao phải đuổi tận giết tuyệt, cha ta đều đã làm trọng thương, còn không cho chúng ta chữa cho tốt hắn sao? Các ngươi bắt cái kia Ngọc Huyết Hồ, là dùng để cho người ta chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi lại, ngươi còn giả bộ hồ đồ, Mạch Du phái ngươi tới, ngươi còn không biết. Mạch Du đã thương cha ta, chỉ có Ngọc Huyết Hồ huyết mới có thể trị tốt cha ta tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi nói, mà đại hán những người kia là cẩn thận vây ở trẻ tuổi nữ tử bên người, phòng ngừa Lục Minh đối trẻ tuổi nữ tử động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Huyết Hồ ở nơi nào, có lẽ ta có thể giúp các ngươi bắt được nó. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái nói, dù sao cũng là hắn đã quấy rầy đối phương bắt Ngọc Huyết Hồ, hắn cũng có chút xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, nếu như có thể giúp đối phương bắt được Ngọc Huyết Hồ, nhất định có thể thắng được đối phương hảo cảm. Lục Minh mới đến, cũng cần thông qua Hoàng Tuyền Sơn người, đến nghe ngóng tin tức. Người giúp chúng ta, người mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng không thể bắt được Ngọc Huyết Hồ. Ngọc Huyết Hồ vô tung vô ảnh, không có chỗ ở cố định, tốc độ siêu tuyệt, rất khó phát hiện tung tích trừ phi dùng Ngọc Huyết Thảo hấp dẫn nó xuất hiện. Nhưng là Ngọc Huyết Thảo quá hiếm hoi, hiếm thấy, người biết chúng ta hao tốn bao nhiêu công phu, mới mua được một gốc Ngọc Huyết Thảo sao? Hiện tại đi đâu đi làm Ngọc Huyết Thảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói lấy, trẻ tuổi nữ tử cũng sắp khóc u oán nhìn xem Lục Minh. Cái gì, Ngọc Huyết Thảo, hiếm thấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, hắn nhớ kỹ thiên giới cũng có một loại linh thảo, gọi là Ngọc Huyết Thảo, mặc dù không phải hàng thông thường, nhưng là phi thường phổ thông, Lục Minh trên người, đều có không xuống mấy trăm gốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ chỉ là danh tự giống nhau? Lục Minh có chút đoán không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô nương, người nói Ngọc Huyết Thảo, là loại này sao? Lục Minh trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một gốc linh thảo, đưa cho trẻ tuổi nữ tử quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử còn có những người khác, con mắt một lần trừng lớn. Ngọc Huyết Thảo, người cũng có Ngọc Huyết Thảo. Ngươi có thể hay không đem gốc này Ngọc Huyết Thảo bán cho chúng ta? .com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử nói xong, lại thè lưỡi thầm mắng mình đần, đối phương là chuyên môn đến phá hư bọn họ bắt Ngọc Huyết Hồ, như thế nào lại cho bán cho bọn họ Ngọc Huyết Thảo đây? Đoán chừng là chuyên môn tức giận bọn họ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử trong đầu truyền qua từng đạo suy nghĩ. Nhưng sau một khắc nàng trong mắt đột nhiên trừng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh trên tay quang mang chớp liên tục thế mà xuất hiện một đống Ngọc Huyết Thảo, khoảng chừng mấy chục gốc. Đây, nhiều như vậy, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử vẻ mặt mộng bức, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Huyết Thảo mặc dù không phải đẳng cấp đặc biệt cao linh thảo, nhưng lại hiếm thấy, bọn họ hao tốn đại công phu, mới mua được một gốc trước đó đã dùng hết. Nhưng Lục Minh, lại lập tức lấy ra mấy chục gốc, để bọn hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần bán, nếu là ta đã quấy rầy chư vị bắt Ngọc Huyết Hồ, lẽ ra lấy công chuộc tội trợ giúp các ngươi bắt được Ngọc Huyết Hồ mới thôi. Lục Minh mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thực muốn giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi thật không phải là Mạch Du phái tới? Trẻ tuổi nữ tử hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên không phải, ta là thực vô ý rơi ở chỗ này, trước đó ta ở trên không cùng địch nhân giao thủ, không địch lại đối phương, bị đối phương đánh xuống đến. Lục Minh vung một cái nói dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là dạng này, xem ra là chúng ta oan uổng ngươi, thật xin lỗi a. Trẻ tuổi nữ tử thè lưỡi, lộ ra nụ cười, phi thường đáng yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, Ngọc Huyết Thảo làm như thế nào dùng? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần đốt là được rồi, Ngọc Huyết Thảo đốt liền lại phát ra một loại kỳ lạ mùi, có thể đem Ngọc Huyết Hồ hấp dẫn đến. Bất quá chúng ta muốn chuyển sang nơi khác, nơi này vừa mới quấy nhiễu đến nó, Ngọc Huyết Hồ cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ sẽ không đến lần thứ hai, chúng ta đi phía trước a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điểm, đằng không hướng về phía trước bay đi. Nơi này lực hút quá lớn, là thiên giới mấy ngàn lần, dẫn đến ở trong này phi hành, muốn nhọc nhằn mấy ngàn lần, tốc độ tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử, còn có mặt khác hơn 30 người, cũng đằng không mà lên, đi theo Lục Minh đi. Ta gọi Từ Dung, ngươi tên gì? Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, trẻ tuổi nữ tử hỏi. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trả lời, chỉ chốc lát bọn họ liền bay ra mấy vạn dặm, dự định ở trong này bắt Ngọc Huyết Hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp điểm đốt 10 cây Ngọc Huyết Thảo, nhìn Từ Dung đám người đau lòng không thôi. Ngọc Huyết Thảo tản mát ra một loại kỳ lạ mùi, rất xa phiêu tán ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh bọn họ, là lui lại trăm dặm, đem phiến khu vực này, bao vây lại, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.